Đô thị tu chân y thánh. 129. Chương 129, Cao Thiếu là ta biểu đệ. Góc truyện audio.com. Cùng cái loại này tâm cao khí ngạo, tự nhận là tài trí hơn người nha nội bất đồng. Hắn Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu là phi thường vô cùng tâm cao khí ngạo, tự nhận là tài trí hơn người. Bằng không cũng sẽ không như vậy tao bao đi mua lưỡng Ferrari. Thật giống như e sợ cho bên ngoài người không biết nhà hắn có tiền vậy. Cũng không sợ bị người nhớ thương. Vì vậy chúng ta phi thường tao bao Trương Đại Thiếu đang nghe trong lòng giai nhân thổi phồng. Lại gặp được kỳ nũng nịu. Hoa lộ ướt át tao sóng hình dáng. Bỗng nhiên là cái gì lỗ tai đều bị ném sau ót. Hắn một bộ đắm đuối dáng dấp. Một thanh ôm trầm giải mỹ linh thân hình như rắn nước. Đột nhiên Dương Dương đắc ý cười nói. Ta hình như cho tới bây giờ đều không đã nói với ngươi đi. Ta kỳ thực còn có cái biểu đệ. Gọi Cao Nguyên. Cao Nguyên, tên này hình như rất quen. Trương Thiếu ngươi biểu đệ là. Thế mà giải Mỹ Linh lại một bộ thần sắc nghi hoặc. Cái gì? Ngươi cư nhiên không biết Cao Nguyên tên này. Thực sự là tóc dài kiến thức ngắn. Cao Nguyên ngươi không biết. Cao Chí Nam Cao Tổng ngươi tổng phải biết đi. Trương Đại Thiếu trang bức thất bại. Có chút thở hổn hển bất mãn nói. Cao Chí Nam Cao Tổng ta đương nhiên biết. Có vấn đề gì không? Trương Thiếu ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói cho ta biết có được hay không? Mỹ Linh ta hiếu kỳ nha. Giải Mỹ Linh mặc cho nhưng mà còn là một bộ đầu óc mơ hồ dáng dấp. Chợt nhịn không được yểu điệu bất mãn làm nũng nói. Cao vót êm dịu ở Trương Đại Thiếu trước mặt phát thành từ trắng cuộn sóng. Phảng phất như là rất có quy luật vậy đánh vào Trương Đại Thiếu cánh tay. Khiến người sau tiểu phúc một trận ngọn lửa trên lùi. Miệng khô lưỡi khô. Người cái này tiểu lãng hóa mà. Trương Đại Thiếu nhịn không được vẻ mặt cười xấu xa nói. Tay không thành thật ở giải Mỹ Linh trước ngực dùng sức sờ soạng hai thanh. Sau đó mới mở miệng nói. Thương Hải tập đoàn Cao Tổng gọi Cao Chí Nam. Con của hắn Cao Thiếu. Ứng với nên gọi tên gì? Cao Thiếu gọi cái gì? Được rồi. Cao Thiếu tên hình như liền kêu Cao Nguyên. Oa, Trương Thiếu. Cao Thiếu hắn lại là ngươi biểu đệ. Giải Mỹ Linh nói. Đột nhiên hồi tưởng lại Cao Thiếu vốn tên là tựa hồ liền kêu Cao Nguyên. Nhất thời thoáng cái hoàn toàn giật mình lên. Phải biết rằng từ sự kiện lần này sau khi phát sinh. Cao Chí Nam thủ hạ chính là Thương Hải tập đoàn không chỉ có cấp tốc đi ra trước tiểu khốn cảnh. Vẫn còn hiện tượng Thiên Văn tập đoàn lưu lại khối này đại bánh ga. Tô trên cắn một ngụm lớn. Toàn bộ xí nghiệp cấp tốc mở rộng. Các loại hạng mục ngoài dự đoán của mọi người hồi báo giá trị cực kỳ cao. Kiếm được bồn mãn bát mãn. Cái này trực tiếp dẫn đến vốn là những nhà khác đầu dòng xí nghiệp. Hôm nay đã có một ít theo không kịp Thương Hải tập đoàn tầng thứ. Bị rất xa bỏ qua. Hôm nay Thương Hải tập đoàn. Cao gia nghiễm nhiên đã là Bắc Sơn thị đệ nhất thủ phủ. Thậm chí ở toàn quốc trong phạm vi đều có phúc bố tư tài phú trên bảng nhỏ nhoi. Có thể nghĩ, hôm nay đã xưa đâu bằng nay Cao Thiếu. Chính mình một vị Bắc Sơn thị thủ phủ cha. Hơn nữa còn là con trai độc nhất. Đối với giải Mỹ Linh loại nữ nhân này tự nhiên chính mình vô cùng lực hấp dẫn. Đây cũng là hắn đang nghe Cao Thiếu lại là Trương Đại Thiếu biểu đệ. Kinh ngạc như thế nguyên nhân. Nếu không phải hắn giải Mỹ Linh chân thực thiếu trình tự. Không có con đường tiếp xúc được Cao Thiếu. Người Trương Toàn Phong coi là cái gì? Tốt như vậy sắc đừng nói. Còn như thế ải. Quảng cáo. Hiện tại đã biết. Không sai. Cao Thiếu là ta biểu đệ. Bất quá Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu nhưng không biết ngực mình giai nhân. Lúc này trong lòng đang đối với mình khinh bỉ. Mà khi hắn nghe được cùng nhìn thấy giải Mỹ Linh giật mình sau. Ngay tức khắc đem cầm lại cao bãi đất vung lên. Tựa hồ rất dáng vẻ đắc ý. Phải biết rằng Thương Hải tập đoàn Cao gia, hôm nay nghiễm nhiên đã là cái này Bắc Sơn Thị Long đầu thủ phủ. Không biết bao nhiêu người nghĩ hết biện pháp muốn cùng đặt lên một chút quan hệ. Lại không có cách nào cùng phương pháp. Có thể là bọn hắn Trương gia lại cùng Cao gia là bà con xa. Cao thiếu là của hắn biểu đệ. Đây là hạng thân phận cùng với tầng thứ tượng trưng. Nói ra chính là mặt mũi. Lúc đầu phụ thân hắn là nghiêm lệnh cấm chỉ hắn hướng ngoại giới nói ra loại quan hệ này. Chính là vì để phòng bất cứ tình huống nào. Coi như một Trương cường lực con bài chưa lật. Nhưng bây giờ hắn Trương đại thiếu cũng đã bất chấp nhiều như vậy. Đều bị người khi dễ tới cửa. Bị phiến lỗ tai phiến hoài nghi nhân sinh. Hắn Trương toàn phong hạng. Vạn kim khu. Có thể đến mức dưới loại này nhục nhã mới là lạ. Thế nhưng, Trương thiếu, mặc dù Cao thiếu là của ngươi biểu đệ, chúng ta đây phải nên làm như thế nào, mới có thể thu thập cái kia tiểu tiện nhân còn có cái kia mặt trắng nhỏ. Giải Mỹ Linh tuy rằng giật mình Cao thiếu lại là Trương thiếu biểu đệ, nhưng vẫn là nghi hoặc vạn phần nói, cái này còn không đơn giản. Ta biểu đệ Cao thiếu lúc này mới vừa thương rũ khang phục. Chính là đi xui đại thời cơ tốt. Người nói chúng ta nếu cho Cao thiếu giới thiệu một chút người đồng sự. Hắn rốt cuộc là đáp ứng chứ. Còn là cự tuyệt ni. Trương toàn phong Trương đại thiếu rốt cục không hề thừa nước đục thả câu. Vẻ mặt âm hiểm nói. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Tiểu đồ đê tiện khi hắn Trương toàn phong trước mặt trang như vậy ngọc nữ thuần khiết. Lại dám đường hoàng cự tuyệt hắn. Đây là đang ghét bỏ thân phận của hắn thiếu sao. Tốt lắm, người nếu nghĩ ta Trương toàn phong Trương đại thiếu thân phận thiếu. Ta đầy tựu cho ngươi tìm cái thân phận đầy đủ đến. Nếu đổi lại là đường đường Thương Hải tập đoàn Cao thiếu. Người cái này tiểu đồ đê tiện còn dám cự tuyệt sao? Nếu mặt trắng nhỏ kia nhìn thấy một màn này sắc mặt sẽ phải rất đặc sắc đi. Ha ha ha, dù thế nào lão tử không có được, người cũng đừng nghĩ đạt được. Trương thiếu ngươi thật là xấu a. Ngươi muốn đem tiểu tiện nhân giới thiệu cho Cao thiếu. Giải Mỹ Linh tuy rằng thoáng cái tựu nghe hiểu Trương toàn phong ý tứ. Làm bộ một bộ nhìn có chút hả hê dáng dấp cười khanh khách nói. Nhưng trên thực tế, hắn cặp kia hai tròng mắt quyến rũ trong lại nhanh chóng lướt qua nồng nặc oán hận cùng đố kỵ. Hắn cũng nghĩ không ra, mình rốt cuộc là điểm nào nhất không bằng Quan Thi Âm. Phải biết rằng đây chính là một cái cơ hội thật tốt. Có thể đặt lên Thương Hải tập đoàn Cao thiếu cái này cây cao chi. Thế nhưng hắn hiện tại lại chỉ có thể chắp tay tặng cho đối phương. Nhưng lại không thể biểu hiện ra chút nào dị dạng. Bằng không hắn nếu lộ ra sơ hở gì. Nhượng Trương đại thiếu nhận thấy được của nàng chân thực tâm lý. Nhất định sẽ để cho nàng chịu không nổi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi ghen ghét dữ dội. Nhịn không được vẻ mặt nhìn có chút hà hê mở miệng nói. Tiểu tiện nhân chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ một khi chọc giận Cao thiếu. Hạ chàng tuyệt đối rất thảm. Chấm, người cái này tiểu lãng hóa. Thế nào, có đúng hay không vừa nghe đến Cao thiếu tên tựu không thể chờ đợi. Mà Trương đại thiếu một gặp ngực mình giai nhân. Cư nhiên ở trước mặt mình như vậy công nhiên thổi phồng hắn người. Nhất thời mất hứng, vẻ mặt khó chịu nói. Nào có, nhân gia trong lòng chỉ có ngươi một người nam nhân. Ngươi tên bại hoại này cũng không phải không biết. Thật là, ngươi không tin ta. Hành, ta phải tức giận. Giải Mỹ Linh nhất thời trong lòng cả kinh. Vội vã làm nũng nói. Hơn nữa ở hắn nũng nịu thời gian. Hắn còn cố ý đem mình chỉ có phiến bố che giấu nóng bỏng thân thể dán hướng đối phương. Một đôi quyến rũ hai mắt lưu chuyển nước gợn nhộn nhạo vẻ. Thấy thế chúng ta Trương toàn phong Trương đại thiếu tự nhiên hắc hắc dâm cười rộ lên. Một đôi tay không thành thật ở Giải Mỹ Linh bại lộ trắng noản trên thân thể chạy. Một bên nghiêm mặt nói, cái này hãy bỏ qua ngươi, còn có lần sau. Ha ha, hắn làm bộ rất có uy nghiêm, cười lạnh cười. Sẽ không nữa, ta chỉ biết Trương thiếu ngươi người tốt nhất. Giải Mỹ Linh nhất thời yểu điệu làm nũng nói. Sau đó còn dâng lên một cái hôn nóng bỏng. Mà đang ở chúng ta Trương đại thiếu cùng Giải Mỹ Linh ở tư nhân trong thang máy tao sóng lúc. Trần Phi cùng Quan Thi Âm hai người đã tay cặp tay đi tới tầng cao nhất yến hội cửa. Làm hôm nay Bắc Sơn thị nhà giàu nhất công tử, Cao thiếu tự nhiên có tư cách cho tới cái này hào hưởng câu lạc bộ cao cấp nhất thẻ khách quý. Đem cái này tầng chót tất cả đều sang lại dùng làm đêm nay nơi sân. Mà đây cũng chính là thân phận, địa vị tượng trưng, không biết có bao nhiêu người ước ao đố kỵ hận. Mà cái này hào hưởng câu lạc bộ cao cấp nhất thẻ khách quý không hổ là Bắc Sơn thị cao cấp nhất. Tối có đẳng cấp tư nhân hội sở. Kỳ tầng cao nhất bố trí cùng Trần Phi dĩ vãng nhìn thấy hoàn toàn bất đồng. Phòng khách phi thường rộng mở. Sở hữu trang sức cũng đều là hết sức xa hoa. Bởi vì đêm nay được chúc mừng tiệc tối còn chưa bắt đầu. Trong đại sảnh hầu như đều là người. Lại trẻ tuổi cũng có hơi chút trung niên một chút. Dù thế nào lớn tuổi nhất cũng tựa hồ cũng không có vượt lên trước 40 tuổi. Bọn họ top 5 top 3 tụ chung một chỗ nói chuyện với nhau. Đến mức chân chính có thân phận, đại đa số đều không đến. Hay hoặc là đã đi đoàn thể nhỏ phòng nội. Thì âm, người nói đêm nay Cao Chí Nam sẽ tới hay không? Đánh nhìn bên trong hội trường này 3 năm thành toàn. Trần Phi bỗng nhiên nhịn không được hỏi. Cao Chí Nam, người nói Thương Hải tập đoàn Cao Tổng. Tối nay là để ăn mừng con của hắn Thương Dũ khang phục. Hắn làm vì phụ thân. Vậy cũng sẽ đến đi. Bất quá làm hắn cái loại này đại nhân vật. Đặc biệt gần nhất trong khoảng thời gian này. Hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng. Ta cũng không biết. Quan Thi Âm độc thoại nửa ngày. Tối cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Quảng cáo. Chỉ là ngừng nói. Hắn lại nhịn không được nghi ngờ nói. Ngươi hỏi thăm loại sự tình này mà làm gì? Có thể đừng nói cho ta ngươi cùng vị kia Cao Tổng nhận thức. Tân quả, chúc mừng ngươi đáp đúng. Ta quả thực cùng hắn nhận thức. Trần Phi mở miệng cười nói. Phải, trước thế nào sẽ không phát hiện ni? Ngươi người này thực sự là càng ngày càng thích khoác lác. Quan Thi Âm nghe vậy nhịn không được trắng Trần Phi liếc mắt. Một bộ ta biết ngươi đang khoác lác. Ngươi xem ta tin hay không biểu tình của ngươi. Phải biết rằng Thương Hải tập đoàn Cao Tổng đó là nhân vật nào. Đây chính là hôm nay Bắc Sơn thị thủ phủ. Ngươi Trần Phi tự vừa mở. Tiểu phá xe, thiểu niên. Tại sao có thể nhận thức cái loại này Thương Hải đại ngạc ni? Đây tuyệt đối không khoa học. Ừ, Quan Thi Âm trong lòng. Đương nhiên, thầm nghĩ. Được rồi, ta đang khoác lác. Trần Phi nghe vậy tự nhiên cười khổ không thôi. Đầu năm nay a, quả nhiên nói thật ra đều là không ai tin. Ai nha, ngươi cũng đừng như thế chán ngán thất vọng. Tuy nói ngươi bây giờ còn không biết Cao Tổng. Nhưng vạn nhất nếu là đêm nay vận khí. Tựu trùng hợp biết ni. Vì vậy chớ nhục chí. Chớ nhục chí nữa. Quan Thi Âm gặp Trần Phi cùng quả bóng xì hơi tựa như. Nhịn không được buồn cười nói. Chỉ là hắn loại này an ủi pháp chưa gọi an ủi a, khiến Trần Phi càng nghe càng phiền muộn. Nhịn không được trong lòng nói lẩm bẩm. Nhận thức Cao Chí Nam rất tốt a, bản đại thiếu còn lười nhận thức hắn ni. Chấm, ngay chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu vẻ mặt buồn bực thời gian. Trương Toàn Phong vẻ mặt cảnh xuân hồng nhuận ôm Giải Mỹ Linh thong dong tới chậm. Mà khi hắn khóe mắt dư quang phiết đến bên trong hội trường Trần Phi hai người lúc. Trên mặt nhất thời hiện ra lau một cái vẻ lo lắng. Bất quá lại ngay sau đó rất nhanh chuyển hóa thành một loại rất âm hiểm cười nhạt. Theo chỉ thấy hắn sờ ra điện thoại di động của mình. Bấm một số điện thoại. Này, biểu đệ sao? Là ta, Trương Toàn Phong.